mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1949, một đóa hoa hồng vang vang 53, góc truyện audio.com, là tôi xin lỗi bọn họ cho nên, nếu như anh có tin tức của cô ấy, xin anh nói cho tôi biết, tôi một đời sẽ rất cảm kích anh. Cô thất thất nói, khó có được hạ thấp tư thái, hèn mọn cầu một người như vậy. Vì sao, cô muốn phản bội chúng tôi? Michael ánh mắt lạnh lẽo hỏi, vì sao? Giữa tôi và anh, chưa bao giờ có phản bội này vừa nói, tôi cũng không phản bội chống khủng bố, tôi nguyên vốn cũng không phải là người chống khủng bố, tôi là người vương bài, từ nhỏ đã là người vương bài, sư phó đem tôi nuôi lớn, dạy tôi thành tài, tôi có một đám bằng hữu cùng người nhà, với tôi mà nói, so với ai khác đó sẽ quan trọng, tôi đến làm nằm vùng, là vì bọn họ. Trừ phi là tôi bán đứng bọn họ, bằng không, cái từ phản bội này, không xuất hiện ở nhân sinh của tôi lý. Cô vô tâm tạo thành bi kịch bây giờ, nhưng cô chưa bao giờ cho rằng cô sai rồi. Lúc trước nếu là Lục Chăn đến làm nằm vùng, bây giờ cũng giống tình huống như vậy. Một ngày thân phận vạch trần, chung quy cho bọn cô mang đến thương tổn, tình huống này là không cách nào tránh khỏi. Cô ảo não chính là, không có thể đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Lồng ngực Michael phập phồng, lửa nóng phẫn nộ cơ hồ đem anh phá hủy cô vậy mà không thừa nhận phản bội. Như vậy quang minh chính đại nói, cô không có phản bội. Cô thất thát, nghiến răng nghiến lợi nhiều mặc kệ tất cả này cũng đã được định trước. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Michael ánh mắt tràn đầy hận ý, xoay người rời đi, cô thất thát nhanh một bước ngăn ở trước mặt anh, khẩn thiết nói, Michael, sanh với tôi rất quan trọng, tôi cầu anh, nếu như anh biết tung tích của cô ấy, cầu anh nói cho tôi biết. Anh nhìn gương mặt trước mắt này, con ngươi co rụt lại, gương mặt này, anh quá mức quen thuộc. Mặt mày quá giống nữ nhân anh yêu nhất kiếp này. Mặc dù cô đã chết đi, lại vĩnh viễn sống ở trong lòng anh, lần đầu tiên nhìn thấy cô thất thất anh cho rằng đây là ông trời an bài xong, là thiên sứ của anh an bài xong một người khác làm bạn ở bên cạnh anh. Nhưng mà, nữ nhân này lại một lần cự tuyệt anh. Rõ ràng với anh có cảm giác lại cự tuyệt anh. Anh lại không biết vì sao, bây giờ cuối cùng cũng biết nguyên nhân cô là người vương bài. Không thuộc về thế giới của anh, bọn họ đã định trước là người của hai thế giới. Nhưng biết là như thế, anh vẫn là muốn đạt được, anh đã thấy không rõ, trong lòng này đó, cảm xúc điên cuồng, rốt cuộc là vì sao? Michael lạnh lùng cười, ngả ngớn giữ cằm của cô, buộc cô thất thất nhìn vào anh, muốn biết tin tức của cô ấy, rất rõ ràng cô lấy cái gì để đổi, trừ phi ở trong lòng cô, Hạ Thanh không có quan trọng như thế. Cô thất thất trợn tròn cặp mắt, không tin mình nghe được cái gì, kinh ngạc đến cực điểm. Như thế rõ ràng ám chỉ cô sẽ không nghe không hiểu. Michael, cô hai tay nắm chặt hận không thể một quyền đánh ở trên mặt anh tại sao có thể bỏ đá xuống giếng như vậy, vào lúc này đưa ra loại yêu cầu này. Thế nào, không muốn, Michael lạnh lùng cười, ngón tay thon dài chỉ ở cằm của cô ma sát, lạnh lùng cười nói, thời gian cô ở chống khủng bố làm nằm vùng, cũng dùng qua loại thủ đoạn này đi mê hoặc phần tử khủng bố chùm ma túy lớn, bây giờ trái lại không muốn. Thanh cao cái gì, cô thất thất hất tay anh ra, ánh mắt băng lãnh được cơ hồ có thể đem người đông cứng, Michael, tôi không ngờ anh là người hèn hạ như thế. Hèn hạ, ánh mắt của anh trầm, góc truyện audio.com, xuống, lạnh giọng nói, đó cũng là bị cô ép, cô không tư cách nói tôi hèn hạ. Cô thất thất mím môi, anh không có ý tốt, chớ đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên đầu tôi không làm anh tổn phần tâm này, là anh bị dục vọng của mình quấy phá, tôi chỉ là làm chuyện tôi nên làm, anh đối với tôi có ý kiến gì, đấy là chuyện của anh. Cách chương.